một đứa con trai. Đại khuê nữ lập gia đình, ở lại bên kia, mang tiểu khuê nữ về. Con trai còn rất nhỏ, năm nay đại khái 14 tuổi. Vợ Ngô Ngọc Sương liền nói. Liên Mạn Nhi len lén liếc vợ Ngô Ngọc Sương một cái. Ngô Ngọc Sương là người cực kỳ chu đáo, 10 giảm 8 thôn mỗi lần có việc, đều coi chuyện mời Ngô Ngọc Sương làm người tiếp khách là rất vẻ vang. Vợ Ngô Ngọc Sương cùng Ngô Ngọc Sương rất xứng đôi, tính cách mạnh mẽ, biết ăn nói, tin tức linh thông. Hơn nữa, xem ra tính cách huynh đệ vợ Ngô Ngọc Sương và bà không khác nhau. Bằng không, chỉ mới gặp một lần, nhiều năm sau mới gặp lại đã hỏi thăm tình huống nhà tiểu Chu thì cặn kẽ như vậy. Hôn sự bính võ nhà ngươi định vào ngày mấy? Đại Chu thị đột nhiên ho khan một tiếng, quay đầu hỏi lão thái thái Lục gia. Đề tài liền chuyển từ tiểu Chu thị đến hôn sự của Lục Bính Võ và Trương Thải Vân. Đến lúc trưa, Ngô Vương thị sắp đặt bàn, bày biện tiệc rượu. Trương thị, Liên Mạn Nhi, bà tức Đại Chu thị và mấy người trong phòng Liên Chi Nhi ngồi một bàn. Ăn cơm xong, khách nhân lục tục ra về. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang còn phải đi tiệc khác. Hai người cáo từ trước. Tiểu thất dù sao còn nhỏ, nên không đi theo, mà đến hậu viện thăm Liên Chi Nhi. Ngô Vương thị bận việc xong, cũng đến hậu viện bồi tiếp nói chuyện. Đến trạng vạng tối, Trương thị và Liên Mạn Nhi dẫn theo tiểu thất muốn cáo từ.